Nông gia xinh đẹp tiểu phúc thê. Chương 56. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trạng vạng tối hôm đó, Thành Chính Nghiệp vẫn dẫn Lâm Xảo Nhi về Lâm gia trước. Khâu Thị cùng Lâm Tú sau khi mới biết được chuyện này, ở trong phòng thổn thức một lúc lâu. Thế nào cũng không nghĩ tới Thành Chính Tài lại làm ra chuyện hoang đường như vậy. Khâu Thị hỏi, đương gia, người nói chuyện này cuối cùng nghiêm trọng như thế nào? Lâm Tú Tài suy nghĩ một chút, nói, cũng may lão đại chỉ là lừa tiền, không có động thủ. Ta vừa rồi nghe Tứ Lang nói liền lo lắng lão đại là tìm người đánh tiểu tử kia. Chuyện kia liền lớn rồi. Chuyện bây giờ, nói lớn cũng lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Tộc trưởng kia cáo đến phủ thành bên này, kỳ thật chính là tức giận đòi lại một lời giải thích. Nếu bên kia nguyện ý dùng tiền giải quyết, có lẽ cũng không có đại sự gì. Khâu Thị, nói thì thoải mái, đó chính là mấy trăm lượng bạc a, Lâm Tú Tài. Cho nên ta nói lớn cũng lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ nha. Khâu Thị tiếp tục nói, bất quá nói đi cũng phải nói lại, rốt cuộc là bao nhiêu tiền? Thành Chính Nghiệp, 320 lượng. 300, Khâu Thị kêu lên, tên kia điên rồi, thật điên rồi. Thành Chính Nghiệp không nói gì. Hiển nhiên, khoảng cách hơn 300 lượng này là một vấn đề lớn. Đối phương mặc dù đồng ý dùng tiền giải quyết, nhưng tiền của đại ca ném vào ao cá, còn có cho mấy con bạc kia 100 lượng. Từ đâu gom góp ra? Khâu Thị thở dài, quên đi, chúng ta cũng là bận tâm. Tứ Lang a, cha mẹ ngươi lúc này có khó chịu rồi. Cha ngươi thật sự nhắc tới chuyện chia nhà. Thành Chính Nghiệp ừ một tiếng. Khâu Thị cùng Lâm Tú Tài liếc nhau. Cũng đúng, trong nhà đâm một lỗ thủng lớn như vậy, không phân không được. Lão đại tạo nghiệt cũng không có đạo lý để cho mấy đứa con còn lại cùng gánh vác. Nhất là lão tam cùng lão tứ, quả thực là quá oan uổng. Lâm Tú Tài nói, phân ra không phải là một chuyện dễ dàng. Phỏng chừng sau này còn có bận rộn. Gần đây các ngươi ở chỗ này cũng có thể thanh tĩnh một chút. Lâm Xảo Nhi nhìn Thành Chính Nghiệp. Thành Chính Nghiệp ừ một tiếng. Đa tạ cha, màn đêm buông xuống. Lâm Xảo Nhi nằm trong lòng Thành Chính Nghiệp, hai người ôm nhau ngủ, nghĩ đến chuyện ban ngày, nàng còn chẳng gì không kịp phản ứng. Tứ Lang, nếu ban ngày không có chuyện của đại ca, người nói muốn một mình đi ra ngoài, là thật sao? Lâm Xảo Nhi đột nhiên hỏi, người phải nói thật, không cần suy nghĩ quá nhiều, ta chính là muốn biết người thật sự nghĩ gì. Thành Chính Nghiệp một tay gối sau đầu, tay kia vuốt ve đầu Lâm Xảo Nhi. Là thật, hôm qua ta đã nghĩ kỹ rồi. Lâm Xảo Nhi, nhưng nếu chị dâu không hỏi chúng ta xin tiền, nhị tẩu cũng không oán trách ngươi thì sao? Ngươi vẫn nghĩ vậy sao? Thành Chính Nghiệp ừ một tiếng. Bọn họ không cần, ta vẫn là gọi một tiếng đại ca nhị ca. Nhưng là cùng ngươi đi ra ngoài qua, sẽ là chuyện không thay đổi. Hắn cho huynh đệ cơ hội, nhưng Xảo Nhi chịu ủy khuất thì làm sao bây giờ? Hắn suy nghĩ cả ngày. Ngoại trừ như vậy, hắn không nghĩ ra bất luận pháp nào có thể tiếp tục sống qua ngày. Sau này ở cùng một chỗ, mâu thuẫn càng nhiều, huynh đệ sợ là thật sự không làm được. Lâm Xảo Nhi, nhưng ta không muốn. Thành Chính Nghiệp có chút kinh ngạc. Tại sao? Như vậy ngươi sẽ bị người ngoài mắng. Nào có đạo lý không phân ra một mình đi ra ngoài. Người khác không nhất định phải nhìn ngươi như thế nào. Thành Chính Nghiệp không nghĩ nhiều như vậy. Hắn trầm mặc một lát nói. Người khác thích nghĩ như thế nào thì nghĩ như thế nào đi. Ta không quan tâm. Trong lòng Lâm Xảo Nhi ấm áp. Cũng không còn rối rắm chuyện này nữa. Dù sao cũng không xảy ra chuyện này. Xảo Nhi, Thành Chính Nghiệp lại gọi nàng một tiếng. Ừ, sau khi phân ra, ta sẽ thật sự giúp nàng mở cửa hàng điểm tâm, được không? Nhắc tới chuyện này, Lâm Xảo Nhi thật ra chưa từng nghĩ tới. Phân ra có nghĩa là nàng sắp cùng Thành Chính Nghiệp xây dựng một gia đình riêng. Bọn họ có sân nhỏ của mình, sự nghiệp của mình, tiền tiết kiệm của mình. Tựa như rời khỏi một cây non, một lần nữa dựa vào lực lượng của mình bắt đầu sinh trưởng. Tương lai bọn họ có con riêng, tựa như cây lớn mở cành tán lá. Sau đó bọn nhỏ tiếp tục rời đi. Chu kỳ lại tiếp diễn. Nội tâm nàng cũng giống như bị trồng một cây non nho nhỏ. Bắt đầu sinh ra kỳ vọng cho tương lai. Được, nàng ngọt ngào trả lời. Thành Chính Nghiệp vì thế nhếch môi. Ôm chặt người lại vài phần. Ngủ trước đi, ngày mai có thể còn rất nhiều chuyện. Mấy ngày nay Lâm Sảo Nhi không ngủ ngon. Ở nhà quen thuộc của mình, lại có Tứ Lang đi cùng. Đêm nay ngủ vừa ngon vừa ngọt. Nhưng thành ra, hiển nhiên tối nay hoàn toàn không ngủ. Thành bà tử cùng thành lão hán tự nhiên là một đêm không ngủ. Mặc dù lão đại lại là con nợ, nhưng nếu thật sự bảo thành lão hán ngồi yên không để ý, cũng là chuyện không có khả năng. Bà thành cũng vậy, thành lão hán thở dài. Ngày mai ta đi phủ thành một chuyến đi. Nghe nói tộc trưởng bên kia cũng tới. Đều là người quen cũ. Ta kéo mặt xuống cầu tình. Nói không chừng còn có chuyển biến. Thành bà tử một buổi chiều không nói một lời. Lúc này mới chậm rãi nói. Đương ra, người nói chúng ta đã tạo ra cái nghiệt gì? Ông Thành thở dài một hơi. Bây giờ nói cái này có ích lợi gì? Mọi thứ đã xảy ra. Tối hôm qua ta đã nói với ngươi. Các con trai đều đã lớn. Sự nghiệp cũng không đồng đều. Chia nhà là chuyện sớm muộn. Ngươi không nỡ. Hôm nay ngươi thấy thế nào? Hốc mắt bà Thành lại đỏ lên. Chia đi. Đó là thời điểm để chia. Bốn đứa con trai đều đã lập gia đình. Phân chia như thế nào? Ngươi làm chủ. Ông Thành ừ một tiếng. Dừng một chút rồi hỏi. Lão bà tử. Nếu chia. Ngươi muốn đi theo ai? Nếu chọn một đứa con để dưỡng lão. Ngươi chọn ai? Vấn đề này. Nếu lão Thành bà tử tuân theo nội tâm mà nói. Vậy tự nhiên là lão út trong nhà. Nhưng lão tam cùng lão tứ bên kia. Bà cười khổ một tiếng không có chủ ý. Ngươi thấy sao? Thành lão hán cũng thở dài. Ý nghĩ của hai người tự nhiên đều giống nhau. Ý nghĩ ban đầu của hai vợ chồng là. Trước tiên đem lão tam đưa ra. Bởi vì dựa theo trưởng ấu. Cũng là lão tam thành gia lập nghiệp trước. Lão tứ tuổi nhỏ nhất. Sau khi lão tam đi ra ngoài bọn họ liền đi theo con út. Nhưng ai ngờ. Hiện tại chuyện chia nhà phải sớm. Đi theo ai. Liền trở thành một vấn đề nan giải. Lão đại lão nhị bọn họ không muốn đi theo. Lão tứ mới lập gia đình còn chưa có hài tử. Hài tử lão tam lại vừa mới sinh ra. Lý thị một mình mang theo oa nhi rõ ràng là không thực tế. Hơn nữa chủ yếu nhất chính là, lão tứ hiện tại lập nghiệp, lão tam còn đang đọc sách không có tiến bộ, bọn họ còn phải bổ sung cho lão tam. Đối với lão tứ mà nói, cũng là cực kỳ không công bằng. Hai người không có chủ ý, thành lão hán suy nghĩ một chút nói. Quên đi, chúng ta ở chỗ này một bên tình nguyện cũng vô dụng. Bốn đứa con trai, có ai nguyện ý dưỡng lão cho chúng ta hay là nói khác? Chờ lúc phân ra hỏi một chút, đến lúc đó mới quyết định, bà Thành cũng thở dài. Vậy thì ngược lại, bất quá đương ra, nếu đã quyết định, vậy thì không nên sớm không nên chậm trễ. Ta xem không cần chờ lão đại trở về chứ. Không cần, việc này của hắn ta giải quyết không phải là một ngày nửa ngày. Chờ lão tứ trở về đi. Sau khi trở về chúng ta thương lượng một chút, nên chia thì chia. Bởi vì đứa con bất hiếu kia kéo dài cũng không phải chuyện tốt gì. Bà Tử Thành gật đầu. Được, ta đồng ý. Bất quá phương án phân ra lần này của lão già ngươi nhất định phải công bằng một chút. Lão nhị bên kia cũng không phải dễ nói. Ngươi yên tâm, ngủ trước đi. Sáng mai cùng đi phủ thành. Phân ra, điều này đối với nhị phòng tam phòng mà nói đồng dạng là một chữ xa lạ. Thành Chính Lễ cùng Lý Thị bên này còn tốt, thản nhiên tiếp nhận sự thật này. Hơn nữa quyết định vô điều kiện ủng hộ cha mẹ an bài. Mà nhị phòng bên kia lại không bình tĩnh. Đầu tiên là chuyện hôm nay Thành Chính Tài. Ngũ Thị trở về liền nắm lấy Thành Chính Vượng tỉ mỉ hỏi một lần. Nàng vừa nghe, một bên lải nhải nam nhân của nàng ta. Ngươi xem đi, ngươi thật sự muốn hại chết chúng ta à, ngươi đã thể là ngươi không tham gia. Phải không, Thành Chính Vượng, không có, thật không có việc của ta. Ta nhiều lắm cũng tính là biết chuyện không báo. Nhưng đó là đại ca ruột của ta à. Có thể tính là có thể tha thứ. Quan phủ hẳn là sẽ không bắt ta. Ngũ thị thở phào nhẹ nhõm. Vậy thì tốt rồi. Vậy thì tốt rồi. Dù sao hắn cũng không thể vào được. Nếu không ta thật sự không biết sống như thế nào. Thành chính vượng hiện tại cũng rất sợ hãi. Hắn ta quyết định ngày mai cùng phụ thân lại đi phủ thành một lần nữa. Hỏi xem biết không báo rốt cuộc sẽ là kết quả gì. Chuyện thứ hai, tự nhiên cũng là chuyện phân gia. Ngũ thị cắn răng, chia cũng tốt. Ta đã sớm cảm thấy cha mẹ thiên vị rồi. Chia chúng ta tự mình sống. Bớt lo lắng, nhưng có một điểm. Lần này cha mẹ phân gia tuyệt đối không thể có thiên vị. Tiền bạc trong nhà, ruộng đồng, sản nghiệp, tất cả đều phải công bằng. Chuyện này không cần thương lượng. Thành chính vượng mất mặt. Ngươi còn quan tâm chuyện này. Vì sao ta không quan tâm? Ai bảo ngươi từ Thục Xuyên bên kia trở về không nói? Ngươi gạt người khác thì thôi. Ngươi còn gạt ta. Thành chính vượng, ngươi thật sự là bản lĩnh lớn. Thành chính vượng bị Ngũ thị nói một trận. Càng buồn bực, nhưng buồn bực cũng vô dụng. Sự tình đã xảy ra. Bản thân thành chính vượng cũng không có chủ kiến gì. Hiện tại lại càng không biết chuyện của đại ca phải xử lý như thế nào. Nghe Ngũ thị còn đang lẩm bẩm sổ sách phân ra. Hắn dứt khoát xoay người che chăn lười nghe. Ta ngủ rồi. Ngày mai nói sau. Hết lần này tới lần khác Ngũ thị còn muốn đi kéo. Ngủ cái gì ngủ a, đây chính là chuyện quan trọng. Sáng sớm hôm sau, Thành bà tử cùng Thành lão hán chuẩn bị đi phủ thành. Thành chính lễ cùng Thành chính vượng cũng đi theo. Thành chính lễ đối với phủ thành quen thuộc có thể dẫn đường. Thành chính vượng thuần túy là lo lắng cho mình. Nhưng mặc kệ như thế nào, Thành ra thuê một chiếc xe ngựa, đi về phía phủ thành. Hàng xóm trong thôn gần đây đã thấy lạ không trách. Đều nói vận đạo của Thành gia năm nay không tốt. Qua lại cũng không biết vào nha môn bao nhiêu lần. Có dân chúng thậm chí từ xa nhìn thấy xe ngựa Thành gia đều tránh xa. Sợ dính xui xẻo, Thành bà tử đã sớm quen với nhân tình ấm áp. Cũng không quan tâm, từ thôn Đào Am đến phủ thành. Tất yếu phải đi qua thôn Tỳ Ba. Sắp đến thôn Tỳ Ba, bà tử Thành vén rèm lên nhìn thoáng qua. Lão tứ phỏng chừng không muốn đi cùng bọn họ. Bọn họ cũng không có mặt mũi này. Vì chuyện của lão đại mà phiền toái lão tứ. Thế nên bà Thành cũng không có ý định nói với con trai út. Hôm qua khi Thành chính nghiệp dẫn Lâm Xảo Nhi về nhà mẹ đẻ, bà cũng không khuyên. Cũng tốt, để lão tứ nghỉ ngơi vài ngày. Thanh tĩnh và yên tĩnh. Lâm gia cũng nghĩ như vậy. Sáng sớm hôm nay, Khâu thị liền vội vàng đánh cá giết gà. Hôm qua Thành chính nghiệp trở về không ăn. Hôm nay bà muốn nấu một bàn thức ăn cho con rể. Thuận tiện lại nấu một nồi nước bưởi lớn. Nói là muốn cho Thành chính nghiệp rửa đi xui xẻo. Thành chính nghiệp hôm nay một ngày ở Lâm gia cười ha hà. Một câu không đề cập đến chuyện trong nhà. Bất quá hắn cũng là xuất phát từ nội tâm vui vẻ. Mà không phải cố gắng cười vui vẻ. Khi hai người ở một mình với Xảo Nhi, hắn thậm chí còn đề nghị sửa viện mới ở ngã ba thôn Hồng Lư và Đào Canh. Như vậy cách hai bên đều gần. Nếu muốn trực tiếp chuyển đến thôn Nha Trang cũng được. Vậy thì mua một chiếc xe ngựa. Trên đường qua lại có thể tiết kiệm được không ít thời gian. Lâm Xảo Nhi căn bản không ngờ nhiều như vậy. Còn bị lời nói của hắn còn giật nảy mình. Tu viện, Thành chính nghiệp ừ một tiếng. Lại gần Lâm Xảo Nhi cạo mũi nàng. Chúng ta phải xây sân mới. Xảo Nhi sẽ không cho rằng chia tay còn muốn ở bên nhà cũ chứ. Lâm Xảo Nhi ngơ ngác hỏi. Vậy căn nhà cũ thì làm sao bây giờ? Thành chính nghiệp nói. Cái này xem cha mẹ an bài như thế nào. Nếu không mới sửa cũng phải xây lại. Đến lúc đó lại thương lượng. Nhà họ Lâm chỉ có một đứa con gái. Thế nên Lâm Xảo Nhi hoàn toàn không biết nhà riêng còn có nhiều chuyện quanh co như vậy. Nhưng nàng suy nghĩ một chút rồi ngẩng đầu cười với Thành chính nghiệp. Ta biết rồi, ta đã nghe lời ngươi. Thành chính nghiệp cũng cười. Tin ta như vậy sao? Lâm Xảo Nhi hừ nhẹ. Ta không tin ngươi tin ai. Thành chính nghiệp nhếch môi. lại nhéo nhéo vành tai của nàng. Đây là một chỗ rượu gần đây hắn mới phát hiện ra. Vành tai nhỏ nhắn xinh xắn bao trắng như ngọc là mệnh môn của nàng. Có một lần tình đến chỗ nồng đậm, vành tai nhỏ đáng yêu kia lắc lư trước thành chính nghiệp viện. Hắn nhất thời không nhịn được, há miệng ngậm mạnh lên. Chỉ cần một chút, giống như là đốt cháy một cái gì đó. Con thỏ dưới thân đột nhiên run lên, tiếp theo liền mềm nhũn thành một vũng nước. Muốn dẫy giụa nhưng lại dẫy không thoát. Chỉ là vô duyên vô cớ cổ vũ sói. Ngày đó cuối cùng, nhiệt huyết thành chính nghiệp sôi trào. Một lát cũng không dừng lại được. Lăn qua lăn lại đến nửa đêm sau. Quả nhiên, Lâm Sảo Nhi đỏ mặt, nũng nịu liếc nhìn hắn một cái. Tâm niệm thành chính nghiệp khẽ động. Tiến lên hai bước ôm lấy người. Lúc này sắp đến hoàng hôn. Trong tiểu viện nhìn không rõ. Khâu Thị cùng Lâm Tú Tài ở trong phòng nói chuyện. Trong viện không có người. Hai người có một khoảng thời gian không thân thiết. Khi trở thành chính nghiệp nghiêng người tới. Trái tim Lâm Sảo Nhi chính là một cái bánh ngọt. Ngươi làm gì? Bàn tay của thành chính nghiệp vuốt ve thắt lưng nàng. Ngón tay lay động. Giọng nói trầm thấp. Ta không làm gì cả. Thê tử yếu đuối của ta khẩn trương cái gì? Lâm Sảo Nhi không ngừng nhìn vào trong phòng. Mẹ trong chốc lát sẽ ra ngoài. Người mau buông tay. Thành chính nghiệp. Nàng đừng lộn xộn. Nương sẽ không phát hiện. Lâm Sảo Nhi. Nàng thật sự không dám lộn xộn. Cây quế trong viện ngăn cản bóng dáng hai người. Có lẽ xúc cảm trong lòng bàn tay quá mức tinh tế. Thành chính nghiệp tham luyến dừng lại một lúc lâu. Mãi cho đến khi cửa viện đột nhiên truyền đến tiếng bước chân. Lâm Sảo Nhi mới đột nhiên phục hồi tinh thần. Đẩy mạnh người ra. Thành chính nghiệp cũng ho nhẹ một tiếng. Ngăn người ở phía sau. Người tới không phải người bên ngoài. Chính là thành chính lễ. Xuất phát từ lễ phép. Hắn cũng không có bước vào cửa viện Lâm ra. Mà là đứng ở ngoài cửa hô một tiếng tứ đệ. Thành chính nghiệp đi lên trước. Mở cửa viện cho hắn. Tam ca sao lại tới đây? Thành chính lễ. Nương bảo ta tới đây nói với ngươi tình huống Thanh Phủ Thành. Cũng miễn cho ngươi quan tâm. Thành chính nghiệp. Ồ, nói đi. Thành chính lễ dừng một chút. Nói. Hôm nay chúng ta đi hỏi qua. Ý tứ bên kia tuy rằng tức giận. Nhưng vẫn muốn tiền. Nếu như có thể quyên góp đủ tiền. Đại ca có lẽ cũng không cần ngồi tù. Thành chính nghiệp không có gì bất ngờ. Chỉ hỏi. Tiền đâu? Ai ra tiền? Thành chính lễ không nói lời nào. Một lúc lâu sau mới nói. Ý của cha, đại ca ngư ao không làm nữa. Nhị ca 70 lượng cũng phải trả lại. Mặt khác đi mượn một chút. Thành chính nghiệp châm chọc nhếch môi. Hai người bọn họ cộng lại cũng không đến 200. Còn có hơn 100. Hỏi ai mượn, ai nguyện ý cho mượn. Thành chính lễ cũng thở dài. Đúng vậy. Hiện tại ai còn nguyện ý cho bọn họ mượn tiền lập gia đình? Chỉ sợ đều là tránh không kịp. Phụ thân nói rõ trời đi gặp lão tộc trưởng. Đều là người của nhất tộc. Cầu tình, nói không chừng có thể chậm lại một chút. Tứ đệ cũng đừng lo lắng. Ngày mai ta vẫn nên cùng phụ thân đi qua. Thành chính lễ nói xong thành chính nghiệp trầm mặc một lát. Sau đó ừ một tiếng. Thành chính lễ, vậy ta liền đi trước. Tứ đệ đừng bận tâm, lúc này đã sắp tuất, thành chính lễ ngay cả một chiếc xe bò cũng không có. Phỏng chừng là đi bộ trở về, thành chính nghiệp đứng ở cửa viện không thấy rõ thần sắc. Lâm Sảo Nhi từ trong sân đi ra, ôm lấy lưng hắn từ phía sau. Tiễn tam ca đi, chúng ta đêm nay cũng trở về ở, nếu thật sự phân chia gia đình. Lúc chúng ta tu viện tử đều ở nhà ta. Mấy ngày nay cha mẹ không dễ dàng. Tứ lang bồi bọn họ trước. Thành chính nghiệp xoay người lại. Ôm người lên. Hắn thở dài. Nằm ở cổ Lâm Sảo Nhi nói. Tại sao thê tử yếu đuối của ta lại hiểu lòng người như vậy? Lâm Sảo Nhi hừ một tiếng. Bây giờ mới biết. Đây là phước lành của ngươi. Đúng. Thành chính nghiệp lập tức gật đầu. Nâng người lên cao lần nữa. Kiếp trước ta nhất định là một đại thiện nhân. Cưới được Sảo Nhi là phúc khí ta tích góp cả đời. Thành chính nghiệp cuối cùng lái xe bò. Cùng thành chính lễ về nhà. Thấy con trai út trở về. Bà Thành và ông Thành vẫn vô cùng vui mừng. Phảng phất hôm nay ở phủ Thành gặp phải vách tường cùng chịu ủy khuất cũng không tính là gì. Thành bà tử bảo Thành Tiểu Lan lại đi chén mì. Thành Chính Nghiệp lắc đầu nói. Ăn qua, không bận, có một số việc muốn cùng cha mẹ nói một chút. Bà Thành lập tức gật đầu. Người nói đi, Thành Chính Nghiệp trực tiếp. Chuyện của đại ca có thể trong khoảng thời gian này cũng không thể giải quyết. Mỗi ngày lui tới phủ Thành quá phiền toái. Xe trâu lại chậm, ta chuẩn bị ngày mai đi mua ngựa trở về. Trực tiếp dùng xe ngựa. Ông Thành một mực đáp lại. Chuyện này không thành vấn đề. Là chuyện tốt, Thành Chính Nghiệp tiếp tục nói. Tộc trưởng bên kia, ta để cho Thiết Trụ cũng hỏi thăm. Đó chính là một người nhận tiền. Nếu phụ thân thật sự muốn lén giải quyết, là phải tốn chút tiền. Nhưng cũng không cần nghe bọn họ mở miệng như sư tử. Ta cũng để cho Thiết Trụ đi hỏi. Mặc dù không trả tiền, đại ca nhiều nhất là một năm đem liền đi ra. Phụ thân muốn biểu hiện không quan tâm. Đối phương vì mau chóng lấy tiền, vẫn sẽ có đường thương lượng. Thành Chính Nghiệp nói xong, Thành bà tử cùng Thành lão hán đều sửng sốt. Hai người hai mặt nhìn nhau, trong lòng cảm khái. Tứ lang a, người nói đúng. Người nghĩ so với chúng ta chu toàn hơn nhiều. Thành Chính Nghiệp, ta phỏng đoán qua, nhị ca cùng đại ca bên này nếu có thể trả lại 100 lượng. Nhiều nhất lại gom góp thêm 50 kỳ thật đỉnh thiên. Bởi vì dù sao tổ trạch kia cũng là chúng ta Thành gia. Lão tộc trưởng bọn họ chiếm đoạt nhiều năm như vậy, chúng ta cũng không truy cứu. Hai bên lui một bước, chuyện này liền chấm dứt. Thành lão hán suy tư một lát, tứ lang nói là hợp lý. Thành Chính Nghiệp dừng một chút, lại nói, chỉ là lần này, ta có thể sẽ không giúp được cha quá nhiều. Bên ta, Thành Chính Nghiệp còn chưa dứt lời. Thành lão hán liền lập tức xua tay nói, tứ lang a, tiền này không thể để cho ngươi ra. Cha thật sự không thể đem heo con bán trước. Như thế nào cũng có thể gom góp ra một ít. Ngươi liền đừng quản. Thành Chính Nghiệp không nói gì. Hiển nhiên trong lòng cũng có chút khó chịu. Nếu đã nói đến nơi này, Thành lão hán dứt khoát một không làm hai không nghỉ. Lão đại sợ là nhất thời không ra được. Hơn nữa cho dù đi ra, đối với chuyện phân gia này hắn cũng không có quyền lên tiếng. Lão tam qua vài ngày sợ là cũng phải trở về học đường. Thừa dịp hôm nay tất cả mọi người ở đây, dứt khoát đem chuyện phân gia định ra. Sau đó nên sửa nhà sửa nhà. Nên sửa sân. Nếu như vào mùa hè, người làm việc đều không dễ mời. Thành Chính Nghiệp cùng Thành Chính Lễ không có ý kiến gì. Ngược lại Ngũ Thị vừa nghe thấy lời này liền có tinh thần. Chuyện này bắt đầu rồi sao? Nàng ta còn chưa tính ra trong nhà rốt cuộc còn lại bao nhiêu sản nghiệp cùng nhiều tiền. Nhà bọn họ nên lấy như thế nào đây? Mà Triệu Thị lại càng nhíu mày. Cha chồng cư nhiên hiện tại muốn phân gia sản. Vậy nam nhân của nàng bên kia, lúc trước làm cho Triệu Thị đắc ý 150 lượng đã không cánh mà bay. Thậm chí còn muốn tự bỏ tiền túi đi bổ sung. Lúc này phân gia, bọn họ nhất định là không lấy được chỗ tốt gì. Nhưng hiện tại Triệu Thị mặc kệ trong lòng nghĩ như thế nào, trên mặt là một câu cũng không dám nói nữa. Đành phải lẳng lặng chờ cha chồng hạ văn. Thành lão hán để cho tất cả mọi người ngồi, lại lấy ra khí thế của một nhà, hỏi, sau khi chia nhà, hai lão già chúng ta nhất định là chỉ đi theo một nhà. Hiện tại chúng ta trước tiên định ra chuyện này. Trong mấy huynh đệ các ngươi, ai nguyện ý cho chúng ta dưỡng lão đến chết cách trương?